Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 272 chương muốn nhân mạng, bệ hạ nếu như mở miệng, thế gian này chuyện thần liền nguyện thay bệ hạ tận lực đạt thành. Lòng thần phục, bệ hạ cứ việc phá thích đến xem ơ siêu tương khanh đáp. Chỉ là, bệ hạ bây giờ dù cho nương cỗ thân thể này, có đúng không thần mà nói. Đây cũng không phải là bệ hạ hồn phách trở về vị trí cũ, tử mà phục sinh trở lại đại dự, đây mới thực sự là bệ hạ. Ngụy Tây Đường trên mặt cười cơ hồ cứng đờ, nửa ngày, nàng còn là trên mặt mỉm cười đáp một tiếng, như vậy xem ra, tương khanh đảo là thật toàn tâm toàn ý ái mộ trẫm kia lúc trước thân thể. Trẫm bây giờ được tương khanh bên người phụ trợ, trái lại dính tiền thân hết nói xong. Nàng đứng thẳng thân thể, tầm mắt ở tương khanh nắm tay mình cổ tay trên tay liếc mắt nhìn. Hơi dùng hết, liền dẫy tương khanh tay, nàng để sau lưng hai tay, nhìn tương khanh, cười nói, ở Kim Châu lúc, trẫm nhượng ngươi lưu thủ Kim Châu giám quốc, ngươi nói cái gì cũng muốn đi theo đến, nghĩ ngươi vừa lời, trẫm trái lại muốn suy nghĩ một chút ngươi này ý nghĩ bên trong. Thế nhưng còn hỗn loạn cái khác tư tâm ơ siêu chậm nhớ ngươi lúc trước từng nói qua. Chậm như nghĩ biết cái gì sự, ngươi sẽ gặp biết thì sẽ nói thì nói hết. Bây giờ lời này, còn chắc chắn, tương khanh tựa hồ cũng không ngờ tới nàng lại đột nhiên như vậy mở rộng đến nói. Hắn dừng hạ mới gật đầu, thần không dám lừa gạt bệ hạ nếu như đặt câu hỏi. Thần tự nhiên hội biết thì sẽ nói thì nói hết. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi theo chậm đến đại dự, chứ quốc sự, nhưng còn có cái gì việc tư? Tương Khanh nhìn nàng đáp, thần còn muốn nhìn một chút, bệ hạ trị hạ đại dự là bậc nào hưng thịnh phồn hoa. Ngụy Tây Đường cười hạ. Đảo là không có lại truy vấn, chỉ là trên mặt biểu tình biến có chút phi diệu, nhấc chân hướng phía một bên kia đi đến. Đạn đạn tay áo ngồi xuống, đạo, tương khanh đã nói như vậy, nếu như không nhìn biến đại dự non sông, trái lại nhượng tương khanh đến không một chuyến này, này oán trách vừa nói liền là nửa đêm. Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng nhượng hắn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Đãi tương khanh ly khai, Ngụy Tây Đường sắc mặt mới lộ ra một chút nghiêm túc. Nàng trước phái ra ám vệ tra xét tả tướng phủ. Ngay hai ngày tiền, nàng nhận được ám vệ tin tức truyền đến, tả tướng bên trong phủ cơ quan trọng không nói, những thứ ấy nhìn như không chớp mắt sinh đôi tiểu đồng cũng là mỗi người mang cự tuyệt. Là vì mới kéo thời gian lâu như vậy, tả tướng bên trong phủ nhất bí ẩn địa phương, cũng không phải khố phòng, mà là tả tướng đại nhân phòng ngủ, ám vệ trăm kế ngàn phương, dò xét nửa tháng. Cuối cùng là bên trái thương cách kinh sau mới có cơ hội đi vào phòng ngủ. Ngụy Tây Đường nhận được tin tức lý, liền là tả tướng đại nhân phòng ngủ lý, cất giấu một khối trông rất sống động nữ thi, kia nữ thi trừ không có khí thức, cái khác tất cả đều như người sống bình thường. Hơn nữa, kia nữ thi là bị dưỡng ở máu loãng ở giữa. Ngụy Tây Đường sơ sơ nghe thấy thời gian, trên người liền là một trận lúc lạnh lúc nóng. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, chỉ là lại tế tiếp theo nghĩ, trái lại làm cho người ta trong lòng nàng đại hách, nữ thi, cái dạng gì nữ thi sẽ làm tương khanh như lấy được trí bảo nấp trong phòng ngủ. Thậm chí còn là dùng máu dưỡng, nghĩ đến dùng máu dưỡng, Ngụy Tây Đường càng nghĩ tới tương khanh kia hàng năm đô hội tới một lần bệnh trạng. Nếu như nàng lúc đó không nhìn lầm, hắn tựa hồ mỗi hồi đều là cổ tay sử mang thương. Trước sau vừa nghĩ, Ngụy Tây Đường liền không được không đích thân đến được nghiệm chứng phỏng đoán. Kia cụ nữ thi nhượng tương khanh như vậy coi trọng, mà trong lòng hắn đầu lại là nhớ đại dự nữ đế. Nữ thi cùng đại dự nữ đế nhưng là có thêm nào đó liên quan? Hay hoặc là, hướng về phía tương khanh thần thông quảng đại, hắn không tiếc dùng máu dưỡng nữ thi. Thế nhưng chính là nàng kia thiên sang bách khổng đại dự nữ đế nguyên thân. Nếu như là, như vậy tương khanh mục đích liền rất rõ ràng, trong lòng hắn suy nghĩ người, liền là của nàng nguyên thân, vậy hắn làm ra của nàng tiền thân, nên là muốn thực sự thực thi kia cải tử hoàn sinh thuật. Ngụy Tây Đường nằm ở trên giường, giật mình linh dùng mình một cái. Tương Khanh đãi nàng, một bộ trung thần lương tương bộ dáng. Song chẳng qua là nàng bây giờ này phó thân thể lý đợi một luồng cô hồn là đại dự nữ đế. Năm đó Tương Khanh liền là không người biết dưới tình huống làm cho nàng hồn phách rơi vào thiên vũ. Đằng Vương Phủ, nếu là như vậy, có phải là hắn hay không bây giờ vẫn có phương pháp nhượng nàng kia hồn phách lại lần nữa thân. Không biết quỷ không hay trở lại kia nguyên thân. Ngụy Tây Đường một lan lông lốc từ trên giường ngồi dậy. Trán ẩn ẩn lộ ra một chút tê hãn. Loại này thân thể của mình tùy thời đô không phải là của mình sợ hãi cảm. Nhượng xưa nay thích đem tất cả đô trưởng quầy với trưởng gian Ngụy Tây Đường đột nhiên cảm thấy thập phần bất an, chẳng sợ còn chưa xác định đến kia cụ nữ thi rốt cuộc ra sao người. Nhưng nghĩ đến đây cái khả năng, nàng lại cảm thấy ăn ngủ khó yên. Một tùy thời cũng có thể muốn chính mình mệnh người bên người. Đây là cả đám thế nào sợ hãi? Ngụy Tây Đường hơi híp hí mắt, Tương Khanh quá mức quỷ dị, đặc biệt ở nàng biết hắn vậy trung thần sau lưng, chẳng qua là vì của nàng hồn phách, điều này làm cho nàng ngày càng bất an. Chỉ là, bây giờ bên cạnh nàng, Ngụy Tây Đường vậy mà phát hiện không có một dám để cho nàng mở miệng thương lượng người. Nàng mượn thi trùng sinh một chuyện, vốn là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nếu như nào dám cùng người khác nhắc tới như vậy một nguyên do. Tương Khanh là thiên vũ trọng thần, năm đó lại có theo Long Công. Dù cho trong lòng nàng sát ý lại nồng, nàng cũng không thể trắng trợn đối Tương Khanh hạ sát thủ. Tương Khanh chấp niệm sâu nặng, như hắn mục đích bất đạt, hắn nhưng hội phấn khởi phản kháng lấy bảo mệnh. Đến lúc đó, vạn nhất biến khéo thành vụng tất nhiên là không ổn. Ngụy Tây Đường ngồi ở trên giường, trong đầu thiên hồi bách chuyển, lấy tìm kiếm điều kiện tốt nhất phương án. Đại dự nữ đến lúc kia cụ thiên sang bách khổng thân thể. Ngụy Tây Đường là kiên quyết không muốn trở lại. Huống chi, bây giờ này phó thân thể nàng sớm đã dùng thuận buồm xuôi gió. Thiên vũ thế cục tốt, trong cung nhi nữ thành đôi, gọi nàng thế nào muốn trở lại một khối có mang thật sâu hận ý trước đây thi thể. Vừa nghĩ tới cỗ thân thể kia cùng Đông Phương Trường Thanh nguồn gốc thâm hậu, nàng liền phẫn hận không ngớt, và lại đại dự nữ đế sớm đã qua đời, thực sự tử mà phục sinh, thiên hạ này đâu có của nàng nơi sống yên ổn. Tương Khanh này ngu xuẩn, ôm tâm tư như thế khán hộ của nàng hồn phách, chờ nhiều năm cũng chưa từng động thủ, bây giờ lại là như vậy tích cực chạy tới đại dự. Ngụy Tây Đường không thể không hoài nghi. Hắn có phải hay không đang đợi hậu mỗi loại cơ duyên mới có thể đạt thành mục đích? Thiên vũ bây giờ chính là cần người lúc, chắc hẳn Tương Khanh cũng liệu định sự tồn tại của hắn không thể lay động. Cho nên mới dám như vậy nói thẳng không che đậy, dù cho cuối cùng không có mở miệng trả lời, nhưng hắn lúc trước chất vấn đã là nói rõ trong lòng hắn suy nghĩ. Ngụy Tây Đường dù cho nghĩ, hiện giai đoạn cũng sẽ không đối Tương Khanh động thủ, chỉ là, giữ lại hắn như vậy một tâm hướng người ngoài, mơ ước nàng hồn phách người bên người, Ngụy Tây Đường trong lòng thực sự bất an, lại nói tiếp cũng là buồn cười, Tương Khanh mơ ước người rõ ràng chính là nàng chính mình. Nhưng nàng bây giờ vậy mà ở cùng thân thể của mình làm đấu tranh. Dù chưa hành động đô thua một đoạn, bất quá rốt cuộc nàng bây giờ có cụ người sống thân thể đây là tiện lợi chỗ. Càng nghĩ, Ngụy Tây Đường đột nhiên nghĩ đến nàng lâm đến trước, kia mấy lão già kia kéo nàng nói kia một trận hậu cung ngôn luận. Tương Khanh trong lòng đăm chiêu người không phải đại dự nữ đế sao? Nhưng nữ đế sớm đã qua đời, một khối tử thi có gì hảo lưu luyến? Hắn nghĩ chỉ sợ còn là hồn thân về một, hắn thủ chính mình. Không phải là hướng về phía của nàng hồn phách sao? Nếu là có thể nhượng Tương Khanh buông tha này tử mà phục sinh cái ý niệm này. Nàng liền là thiếu một chỗ lo lắng. Chỉ là, thế nào nhượng Tương Khanh buông tha cái kia hoang đường lại để cho người không lạnh mà run ý niệm. Trái lại là một thật to nan đề. Ngụy Tây Đường một đêm chưa ngủ. Trong lòng áp chuyện tựa hồ lại thêm một ít. gia quốc thiên hạ trọng trách, làm cho nàng vốn là tâm tư trọng trọng. Bây giờ vì ám vệ một trận tra xét, đã nhận ra tả tướng phủ khủng bố chi trạng hậu, tâm tư của nàng vừa nặng một tầng. Ngụy Tây Đường cảm giác mình thực sự là vận mệnh nhiều kiệt. Khó khăn có một thân thể sống lại một lần, vẫn còn có cái ở nhìn chằm chằm người quái nhân. Ngày thứ hai sáng sớm, Ngụy Tây Đường lại nhìn đến Tương Khanh thời gian, ánh mắt kia nhượng theo mấy thân tử đánh cái giật mình. Bệ hạ đối tả tướng đại nhân, tựa hồ nhiệt tình rất nhiều. Tương Khanh, Ngụy Tây Đường đi ở phố xá thượng, cầm một nón thuận tay đội ở trên đầu. Hỏi, này thế nào? Lão bản nói, thường ngày có thể che ngày. Nếu như trời mưa, còn có thể che gió che mưa. Tương Khanh vội vàng cúi đầu đáp. Công tử nói hảo, kia đương nhiên là hảo. Công tử mang, cũng so với kia một chút tục nhân coi được hơn, chính là. Mặt khác mấy thân tử theo phụ họa, vốn có cũng là, bệ hạ khí chất xuất chúng, đeo lên cũng không tượng kia lão hán tựa được bật hơi. Trái lại nhượng kia nón dính bệ hạ quý khí đâu. Ở sau, mặt khác hai cùng ở bệ hạ đi ra tới thân tử liền kéo ở tại phía sau. Đem vị trí để lại cho bệ hạ cung tả tướng đại nhân. Ân, tối qua liền nhìn thấy tả tướng đại nhân đêm hôm khuya khoắt tiến bệ hạ gian phòng. Cũng không biết nói cái gì quan trọng quốc sự. Nói chung, đây là tả tướng đại nhân phải bị sủng xu thế a. Tuy nói bệ hạ cùng Thanh Vương Điện Hạ lúc trước tình thâm ý nặng cầm sắt hài hòa. Bất quá, Thanh Vương Điện Hạ dù sao không có người, sâu hơn đơn giản tự nhiên cũng là phai nhạt, còn là người sống quan trọng a. Tả tướng đại nhân dung mạo tuyệt sắc, thế nhưng Kim Châu đại cô nương tiểu thức phụ trong lòng ngưỡng mộ đối tượng. Bệ hạ như vậy ái mộ thần tiên như nhau tả tướng đại nhân. Đảo cũng bình thường một chút, Ngụy Tây Đường kỳ thực thật đúng là không tâm tư như thế. Bất quá, nàng xác thực tồn cung Tương Khanh thân thiết một chút ý nghĩ. Thế nhân đều nói tiên tôn không muốn vô cầu, nhưng bây giờ Ngụy Tây Đường liền biết, này nhìn như không muốn vô cầu tả tướng đại nhân, trong lòng cũng là có phàm tâm cùng tư tâm, tỉ như hắn biết nam nữ tình hình. Bằng không sẽ không đối một chỉ ở trong mộng đầu xuất hiện qua nhân tâm tồn ngưỡng mộ. Thậm chí, không tiếc vạn lý truy tìm thi lấy mượn xác hoàn hồn một chuyện. Nàng trái lại nghĩ cẩn thận dài một phen, như vậy mới biết thế nào ứng đối. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngụy Tây Đường cũng là dẫn binh chiến tranh quá. Ở Tương Khanh không tính toán động thủ trước, nàng cần phải sớm thăm dò Tương Khanh uy hiếp. Bất quá. Có lẽ là bệ hạ biểu hiện quá mức nhiệt tình, đến nỗi tả tướng đại nhân một ngày đâu có chút bất an. Không biết bệ hạ hảo hảo, sao có thể như vậy nhiệt tình khởi đến. Càng nghĩ, tả tướng đại nhân cảm thấy, nên là bởi vì bệ hạ tối qua nói, hợp bệ hạ tâm tư, cho nên bệ hạ mới như vậy kỳ hảo. Nghĩ đạt thành tâm nguyện, Tương Khanh liền vội vàng cùng bệ hạ thi lễ nói, công tử suy nghĩ liền là thuộc hạ suy nghĩ, công tử cứ yên tâm đi, thuộc hạ định không phụ công tử kỳ vọng, chỉ là cơ duyên chưa tới, thượng phải đợi đãi mới lạc. Ngụy Tây Đường xem xét hắn liếc mắt một cái. Trong lòng biết hắn theo như lời cùng mình suy nghĩ rõ ràng chính là hai kiện sự. Trước đây không biết thời gian, chỉ cảm thấy này có tiên tôn tên tả tướng đại nhân sâu không lường được khinh nhờn không được. Bây giờ lại nhìn, này rõ ràng chính là cái bất nhà thông thái gian thế tục. Suy bụng ta ra bụng người mặt hàng, từ điều này, nàng trái lại cười, đạo, Tương Khanh không cần sốt ruột, chậm đẳng được khởi, hết chương.